Đế Tôn, chương 1756, Vô Lượng Sát Kiếp 2, góc truyện audio.com, mà Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng Tinh Quang Thế Gia mấy thần tôn thì mang đế quan bay vào bên trong trung thiên thế giới của trận đồ trấn thủ chỗ đó. Quang Vũ Thần Đế mỉm cười, Trường Nhạc Nữ Đế, Vị Ương Nữ Đế cùng Thánh Hoàng Thần Đế ba thần đế bay ra, từng người tọa trấn thần đình của mình, lại có 9 đại bổ thiên thần nhân môn hạ đệ tử nhao nhao bay ra trấn thủ đại thế giới tương ứng. Lúc này, bên trong chư thiên, từng nhánh thần ma đại quân từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là do vô số thần tôn thần quân xuất lĩnh, nhao nhao dũng mãnh vào trong đại trận, là 10 phái 8 thiên 7 thế gia ngũ đô tứ thành các loại thế lực đầu nhập vào Đông Cực Đại Đế. Hạo Thiên Thánh Tông, Thần Đô, Phong Đô, Tiên Đô, Thiên Đô, thần tôn thần quân các loại thế lực lớn, Tô Thiên Hầu, Thiên Nhãn thần quân, Lưu Ly thần tôn, Thắng Thiên Yêu Quân, Bình Thiên Yêu Quân, Phúc Thiên Yêu Quân vân. Vân cường giả từng người xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp. Thần ma dưới trướng bọn hắn không nhiều lắm, nhưng đều là tinh binh lương tướng, có mấy trăm vạn, phân biệt tiến vào trong đại trận trấn thủ nguyên một đám thế giới. Bỗng nhiên, lại có đế uy hàng lâm, Trấn Thiên Thần Đế, Nguyên Quân Nữ Đế cùng Hoang Tổ Thần Đế hạ giới mà đến, hướng Quang Vũ thi lễ nói. Đại đế biết rõ trung thiên gặp nạn, đạo huynh một mình khó chống, bởi vậy để cho chúng ta đến đây tương trợ. Quang Vũ Thần Đế ánh mắt chớp động, cười nói. Chư vị đạo hữu kính xin vào trận. Mấy thần đế gật đầu, cất bước đi vào trong trận, từng người trấn thủ thế giới. Đông Cực lại có thể để cho thế lực của mình dốc toàn bộ lực lượng đối kháng Địa Mục đại quân. Đế Thiên Pháp Vương nghi ngờ nói, nàng không hề bàng quan rồi hả? Quang Vũ Thần Đế cười lạnh nói, nàng tự nhiên phải phái ra đại quân dưới trướng bản thân, nếu không trung thiên bị phá, thần ma dưới trướng của ta đều bị đánh chết tinh quang, Địa Mục đại quân tiến quân thần tốc, chư thiên ai có thể ngăn? Tuy nói chiến loạn không lên La Thiên, nhưng những hoàng đạo cực cảnh ma hoàng kia đánh tới cũng có thể giết chết nàng. Cho nên, Đông Cực phải giúp ta. Chẳng những Đông Cực phải giúp ta, dù là bổ thiên thần nhân cũng phải giúp ta, không chỉ có phái đến môn nhân của mình làm bia đỡ đạn, thậm chí nói không chừng sẽ đích thân hàng lâm. Giáo tôn, chúng ta muốn vào trận chiến một trận không? Huyền Thiên Thánh Tông rất nhiều đệ tử nhao nhao hướng Giang Nam nhìn lại, Giang Nam trần chờ thoáng một phát gật đầu nói. Vào trận, bất quá Quang Vũ lòng dạ khó lường, đoán chừng sẽ đem chúng ta trở thành pháo hôi, mọi người cần phải cẩn thận một ít. Lúc này Thi Hiên Vi thúc dục luyện thiên đại trận, nâng hơn 100 vạn thần ma cùng Giang Nam chung một chỗ đầu nhập trong vạn giới chư thiên đồ. Vạn giới chư thiên đồ đột nhiên lần nữa nhấc lên biến hóa, bá một tiếng rơi vào phía trên hoang cổ Thánh Sơn, từ xa nhìn lại, phảng phất vạn giới chư thiên rút nhỏ vô số lần đọng ở trên Thánh Sơn, rất là chói mắt. Sát, Địa Mục luyện thiên đại trận xoắn tới, rốt cục cùng vạn giới chư thiên đồ va chạm, hai tòa đại trận trong nháy mắt liền bộc phát ra uy năng không gì so sánh nổi, trung thiên thế giới chủ đại lục bao la bát ngát vốn là bị minh thổ thế giới phân thành hai đại khối. Trung thiên thế giới chủ đại lục là quảng đại bực nào, mặc dù là tinh cầu rơi vào trung thiên cũng không gây ra bao. Góc truyện audio.com Nhiều sóng gió, tòa chủ đại lục này chính là trung tâm vạn giới, dung nạp tinh hà, lần này hai tòa đại trận thoáng chuyển động, chỉ thấy hai khối đại lục này ngay ngắn sụp đổ, hóa thành bột mịn, bị quấy thành hỗn độn hư vô, chỉ còn lại có hồng mông tử khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Mà ở ngoài không gian, từng khoảng ngôi sao trung thiên lần lượt bị càn quét thành phiến chôn vùi, bị hai tòa đại trận chấn động, liền sụp xuống, hóa thành từng sợi hồng mông tử khí. Hai tòa đại trận mỗi chấn động một lần, liền có mấy trăm vạn ngôi sao cùng mặt trời bị chấn nát, để cho tinh không trung thiên phi tốc ảm đạm xuống. Không chỉ có như thế, mặc dù là thần giới chư thiên cũng từng người lắc lư không ngớt, nhất là Câu Trần Thiên chư thiên tức thì bị chấn đến ngôi sao phiêu diêu bất định, giống như là thế giới muốn đại hủy diệt. Quang Vũ Thần Đế vạn giới chư thiên đồ hoàn toàn chính xác có hơn người chi năng, tập kết nhiều thần ma lực như thế, uy năng mênh mông, so với bổ thiên thần nhân còn muốn kinh người, đối chiến luyện thiên đại trận thậm chí có thể chấn áp uy năng tòa hung trận này. Bất quá luyện thiên đại trận càng là kỳ lạ, sinh sinh cắt nhập bên trong vạn giới chư thiên đồ, đội ngũ song phương tao ngộ từng người đánh đập tàn nhẫn. Một mặt đại kỳ lật qua lật lại, lúc mặt cờ rơi xuống, trong lòng Tiên Đô thần tôn tim đập mạnh một cú, chỉ thấy phía trước biển máu ngập trời, trong biển máu vô số ma quái vọt tới, bên trong ma quái, một ma thần chân đạp biển máu, ngàn tay thiên nhãn, cầm trong tay đủ loại thần tôn chi bảo, xuất lĩnh vô số ma quái chen chúc đánh tới. Các hạ là ai? Tiên Đô thần tôn lập tức cho Tiên Đô cường giả bố trí xuống trùng trùng điệp điệp đại trận quát. Huyết Hoàng tọa hạ đệ tử, Mục Lâu là ta. Ma thần ngàn tay thiên nhãn kia đánh tới, trong tay ngàn bảo chấn động thiên nhãn mở ra thẳng hướng Tiên Đô thần tôn. Tiên Đô thần tôn cũng không phải kẻ yếu, cũng là thần tôn đại viên mãn, pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Mấy hiệp xuống, Tiên Đô thần tôn biết cố hết sức không thể không tế lên đế bảo, không ngờ đế bảo vừa mới tế lên, Mục Lâu kia cũng tế lên một kiện đế bảo. Tiên Đô thần tôn trở tay không kịp, một cái đầu lập tức bị chém đi. Bộ Trinh mau lui lại, trên thân người này có hoàng đạo cực cảnh cường giả luyện thành đế bảo. Đầu Tiên Đô thần tôn bay lên, thoáng nhìn Bộ Trinh thần tôn đã chinh chiến chém giết, không khỏi kêu lớn. Nhớ lưu lại hỏa trùng cho Tiên Đô. Hai đoạn thân thể của hắn thần quang đại phóng, đánh về phía Mục Lâu, Mục Lâu cười lạnh, ngàn cánh tay giơ lên rơi xuống, đem Tiên Đô thần tôn đánh thành cho bụi. Tiên Đô thần tôn gào thét trùng thiên, chen chúc hướng Mục Lâu đánh giết mà đi, Mục Lâu cười ha ha tay nâng tay rơi, đem nguyên một đám Tiên Đô thần tôn đánh giết. Bộ Trinh thần tôn quát to một tiếng, nhịn xuống nước mắt vội vàng xuất lĩnh nhiều Tiên Đô tuổi trẻ thần ma thoát đi. Hạo Thiên Thánh Tông chấn thủ thế giới, đột nhiên đại kỳ cuốn động, minh hải bành trướng, từng chiếc ma hạm từ trên mặt biển lái tới, ma quang rậm rạp chẳng chịt kích xạ tới, cũng có một tồn tại dị thường cường đại đứng ở đầu thuyền, thân như hồng long, cái đuôi cuốn giữa không trung tung bay không ngớt. Hạo Thiên Thần Quân cùng Hạo Thiếu Quân Thần Tôn xuất lĩnh Hạo Thiên Thánh Tông rất nhiều thần ma tế lên thần thành trống. Góc truyện audio.com Cự, Minh Hải vọt tới, ma hạm giết đến, ma quái trên ma hạm kia từ trên thuyền phi thân lên, từng kiện đế bảo uy năng mênh mông bành trướng, hướng Hạo Thiên Thần Quân đánh tới, cười ha ha nói. Ta chính là Phỉ Hoàng tọa hạ đại đệ tử, Ma Long Tôn giả. Hạo Thiên Thần Quân, hôm nay ta đến tiễn đưa ngươi đi. Cách chương.